Tập 13. Lâm Viễn Chu rời đi 3 ngày, mỗi ngày đều sẽ liên hệ với cô. Phần lớn thời điểm đều là tin nhắn WeChat, bởi vì tiện liên hệ, Kiều Kiều ở trong núi, tín hiệu lúc mạnh lúc yếu, mà Lâm Viễn Chu cũng bận, không thể đúng giờ mà trả lời lại. Cho nên tin nhắn gửi đi lúc nào, đối phương nhìn thấy lúc nào đều không thể đoán trước được. Nhưng nhìn thấy được tin nhắn trả lời, cứ thế tới lui, thật ra cũng vẫn chưa từng gián đoạn liên hệ. Kiều Kiều rất thích loại cảm giác này, giống như tùy thời mở điện thoại đều có được vui vẻ. Trên hành lang có gió thổi qua, nhiệt độ trong núi rất lạnh, nhưng đầu ngược lại rất tỉnh táo. Kiều Kiều rụt cổ vội vàng quay về phòng, cả người chui vào trong chăn mới trả lời anh. Bận xong rồi sao? Lâm Viễn Chu đáp. Sắp rồi, anh thức em à? Kiều Kiều có thể cảm giác được bản thân mình vẫn đang cười. Không có. Thế mà anh lại nói. Vậy em vì sao không nói nhớ anh? Kiều Kiều ngược lại cảm thấy lời nói này có chút ý vị làm nũng. Lâm Viễn Chu hiện tại cùng với Lâm Viễn Chu bình tĩnh, xa cách lúc mới quen, hoàn toàn khác nhau. Nói chuyện với cô, càng ngày càng thân mật, tùy ý. Cô nói, nhớ cũng không phải dùng để nói. Lâm Viễn Chu không đáp lại tiếp. Kiều Kiều nghĩ rồi gửi qua một câu. Vừa nãy lúc em dỗ Nông Tử Ngang đi ngủ, còn chưa kịp nhớ anh. Bên kia một lát sau mới nhận được tin nhắn, lại trả lời cô một câu. Anh hiểu, nhớ là dùng để chỉ hành động. Đang cân nhắc ý tứ trong lời này, tin nhắn thứ hai của người nọ cũng gửi qua. Tối hôm qua mơ thấy em mặc nội y màu xanh rất gợi cảm. Kiều Kiều bối rối, người này thật sự là càng càng lưu manh. Lâm Viễn Chu đáp, bởi vì quá nhớ em, nên trong mộng cũng làm với em, không chỉ một lần. Hóa ra anh nói làm là cái ý tứ này. Trên mặt Kiều Kiều nóng bừng, cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện được nữa. Đề tài lúc đêm khuya hoa hoàn toàn không thích hợp với hoàn cảnh của bọn họ. Em muốn ngủ. Có lẽ Lâm Viễn Chu cũng đang bận, cho nên cũng không ngăn cô, chỉ nói. Chờ bận xong rồi, chúng ta cùng đi du lịch nhé. Tuần trăng mật lần trước không tính, đi cùng với em lần nữa. Kiều Kiều rất sợ, đây chỉ là lời hứa suông, nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được mà vui vẻ. Trả lời anh một chữ được. Nằm ở trên giường đọc lại lịch sử cuộc trò chuyện, trong lòng cô lại có một loại cảm giác ấm áp tràn đầy. Mặc kệ là cuối cùng có thể đi du lịch tuần trăng mật hay không, thì cô đều cực kỳ tin tưởng Lâm Viễn Chu sẽ sớm tới đón mình một chút. Màu xanh, hóa ra anh lại thích cô mặc cái bộ đó. Kiều Kiều vùi mặt vào đầu gối, nằm ở trên giường một lát, lại lấy điện thoại ra, nhắn lại cho anh một tin. Thật ra em cũng có mơ thấy anh. Sau đó mặc kệ anh trả lời ra sao, hỏi như thế nào, thì đầu cô đều bắt đầu buồn ngủ. Còn không phải chỉ là đùa giỡn thôi sao? Ai mà không biết chứ. 2 ngày sau, Lâm Viễn Chu cũng tiếp nhận tin nhắn cho cô. Cô có khi có lẽ là quá nhớ cô, nên sẽ trực tiếp gọi điện thoại qua. Tuy nói là những đoạn nói chuyện không có dinh dưỡng, nhưng nghe âm thanh của nhau thì trong lòng càng thêm kiên định. Kiều Kiều đoán Lâm Viễn Chu sợ là cô sẽ lo lắng, cho nên mới dùng cách thức như thế để trình báo bình an với cô. Bạn gái Tần Lượng cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy rồi, Lâm Viễn Chu nói với cô. Thằng nhóc kia sáng sớm đã bắt đầu phát kẹo mừng cho mọi người. Hôn lễ rõ ràng là được sắp xếp vào tận Tết âm lịch cơ mà. Kiều Kiều trước đó từng nghe anh nhắc tới chuyện Tần Lượng có bạn gái, nghĩ cảnh tượng đó một phen. Tuy rằng có cảm giác vui vẻ, nhưng cũng vui vẻ thay cho Tần Lượng. Vì sao bạn gái cậu ấy lại đột nhiên đồng ý? Dường như Lâm Viễn Chu cũng nghiêm túc tự hỏi mà trả lời. Có lẽ là bị cậu ta làm cảm động. Dù sao một năm có 365 ngày, người có thể cầu hôn tới lần thứ 360 không quá nhiều. Đội trưởng Lâm nhà cô vì sao càng ngày càng độc miệng thế nhỉ? Nói xấu thì nói xấu, nhưng Lâm Viễn Chu tất nhiên rất yêu quý đội viên của mình, bình tĩnh mà nói. Nhìn cậu ta theo đuổi vất vả như thế, kết hôn gửi cho cậu ta một hồng bao lớn đi. Kiều Kiều bị anh chọc cười. Thì thoảng Lâm Viễn Chu kể về chuyện hàng ngày ở đội cảnh sát, khiến Kiều Kiều cảm thấy cuộc sống của anh thật ra cũng không tẻ nhạt vất vả như thế. Điều này ít nhất khiến cho thời gian nghỉ phép của cô bớt lo lắng đi một chút. Nhưng vụ án mạng có tiến triển gì, Kiều Kiều vẫn không rõ ràng như cũ. Từ khi cắt đứt liên hệ với Khang Kiều, bên đoàn phim điện ảnh kia không biết sắp xếp như thế nào, Kiều Kiều thật sự cũng không quá để ý. Dù cho tiền bản quyền cực kỳ hấp dẫn, nhưng cô cũng ôm thái độ tùy duyên. Có đôi khi thậm chí còn có nghĩ có phải do Khang Kiều ở giữa động tay động chân nên Trầm Tư Vực mới để ý tới chuyện tranh của cô hay không. Nhưng nghĩ đến thái độ không coi ai ra gì của Trầm Tư Vực thì lại cảm thấy loại khả năng này rất nhỏ. Quả nhiên không tới mấy ngày sau, Chu Tiểu Á gọi điện thoại cho cô, nói với cô là bên Trầm Tư Vực có để một biên kịch mới tiếp nhận, kịch bản cần phải chỉnh sửa một lần nữa. Xem ra là mấy người Lâm Viễn Chu đã nắm giữ được chứng cứ tội phạm của Khang Kiều. Cho nên Khang Kiều thực sự là tên sát nhân cùng biến thái sao? Chu Tiểu Á không biết đã nghe qua mấy lời bàn tán nhảm nhí nào, lúc hỏi Kiều Kiều sinh động như thật. Mọi người đều nói bởi vì bình thường công việc sáng tác của ông ta quá áp lực, cho nên mới dùng phương pháp này để giải tỏa. Kiều Kiều nghe được lời này, hoàn toàn toàn thân nổi lên một tầng da gà. Quả nhiên thế giới của những người biến thái không phải là thứ người thường có thể hiểu được. Lại nhớ tới thái độ của Trầm Tư Vực với ông ta, có lẽ áp lực của Khang Kiều đúng là rất lớn, nhưng dùng phương thức này để giải tỏa áp lực thì thật không có tính người. Tớ không rõ lắm, Lâm Viễn Chu không nói gì cho tớ. Ai, còn tưởng có thể biết được chút tin tức từ chỗ cậu cơ. Biết để làm gì, không sợ sao? Lá gan Chu Tiểu Á cũng không khác gì cô lắm. Kiều Kiều không muốn biết quá nhiều chi tiết, cô chỉ muốn biết lúc nào cái vụ án mạng này kết thúc. Có sợ nha, Chu Tiểu Á nói, nhưng cũng tính là người quen, cho nên có chút tò mò. Cậu nói chúng ta chỉ là có một người quen phạm tội này mà, cũng phải thổn thức đến nửa ngày. Chồng cậu tiếp xúc trực tiếp với những chuyện này, tâm lý cũng thật là mạnh mẽ. Kiều Kiều im lặng mà nghĩ, không chỉ tiếp xúc với những chuyện này mỗi ngày, anh còn tận mắt chứng kiến chính mẹ của mình qua đời. Cũng may bị đôi mắt sắc bén của đội trưởng Lâm phát hiện, không thì không biết Khang Kiều còn làm ra cái hành động gì với cậu nữa. Kiều Kiều im lặng, tâm tư cũng đã bay xa. Chu Tiểu Á cảm giác được cô đang thất thần, không chút lưu tình mà vạch trần. Nhớ chồng cậu chứ gì? Trong vòng đều truyền bá chuyện của Khang Kiều, có lẽ người cũng đã bị bắt rồi. Thế có khả năng còn có chút chuyện tiếp theo cần xử lý. Rất nhanh, hai vợ chồng sẽ có thể đoàn tụ rồi. Lúc Chu Tiểu Á nói như thế, trái tim Kiều Kiều cũng nhanh chóng mà đạp nhanh lên vài cái. Cô với Nông Tử Ngang đã ở trong trang trại được gần nửa tháng. Tuy rằng mỗi ngày đều vui vẻ, thế nhưng nếu nói mình không muốn về nhà thì khẳng định là giả. Nhớ người nào đó đến mức sắp phát điên rồi. Lại buôn chuyện với Chu Tiểu Á một lát, Kiều Kiều cúp máy. Hôm nay cả ngày Lâm Viễn Chu cũng chưa từng liên lạc với cô. Cô chần chừ vài giây, vẫn gửi cho anh một tin nhắn. Có phải chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt rồi sao? Vốn tưởng sẽ nhận được sự vui vẻ cùng chờ mong giống như thế từ anh, nhưng tin nhắn này gửi đi từ buổi trưa đến đêm chuẩn bị đi ngủ vẫn không nhận được tin đáp lại. Mấy ngày nay biểu hiện của Lâm Viễn Chu vẫn rất tốt, cho nên lần này đột nhiên mà mất liên lạc khiến tâm trạng của cô thấp thỏm khác thường. Nhưng chỉ nửa ngày không liên lạc, tình trạng như thế trước kia vẫn luôn có. Kiều Kiều cố gắng ép bản thân không nên nghĩ nhiều. Có lẽ buổi sáng ngày mai khi mở mắt ra, anh sẽ thần kỳ mà xuất hiện ở trước mặt mình thì sao? Nhưng mà kỳ tích không hề xuất hiện. Hôm sau anh vẫn không tới như cũ, cũng không có tin tức gì. Kiều Kiều dần bị cảm xúc bất an bao phủ. Lúc cô cùng Nông Tử Ngang làm bài tập, liên tiếp thất thân. Lúc nhóc con hỏi cô đề toán học, cô rất nhiều lần không thể nào mà tập trung được tinh thần. Cô muốn để Nông Tử Ngang gọi điện thoại cho chị Trương, nhưng lại sợ bản thân chuyện bé xé ra to. Dù sao án mạng kết thúc thì cũng rất bận rộn, nhưng dù sao cũng sẽ suy đoán, thậm chí còn vụng trộm quan sát phản ứng của dì Quế. Thấy bà vẫn như bình thường, Kiều Kiều lại cảm thấy bản thân thật sự suy nghĩ quá nhiều. Tận đến khi mất liên lạc với Lâm Viễn Chu ngày thứ ba, cuối cùng cũng có người tới đón cô và Nông Tử Ngang, nhưng lại là Diệp Tầm Chi. Anh ấy đi vào sơn trang, một thân âu phục thành thớm, bên ngoài áo khoác dạ, khí thế hăng hái. Từ trước tới nay, hiện lại hiện một chút mệt mỏi. Nhìn thấy cô đang ngồi ở hành lang cùng với Nông Tử Ngang, bỗng nhiên lộ ra một ý cười đông cứng trong ngắn ngủi. Đi thôi, đưa cháu đi gặp Viễn Chu. Nghề nghiệp của anh, vốn định gả sẵn cho anh sẽ phải lo lắng đề phòng. Kiều Kiều nhớ lại lúc trước cô muốn gả cho Lâm Viễn Chu, đương nhiên là vẫn do rung động. Anh khiến cô cảm thấy kiên định, cảm giác an toàn 10 phần. Nhưng bây giờ nghĩ tới, bản thân đã cho mình hai mệnh để mâu thuẫn. Sau khi rời khỏi sơn trang, Diệp Tầm Chi nói rất ít, sắc mặt vẫn luôn cực kỳ không tốt. Kiều Kiều thấy anh như thế thì cái gì cũng không dám hỏi. Câu nói khi đến của anh ấy đã mang đến đủ tin tức. Sâu trong nội tâm của cô có một cái suy nghĩ mơ hồ khiến cô đụng cũng không dám đụng vào, sợ lo lắng cho tới khi biến thành hiện thực. Chỉ có Nông Tử Ngang rất hưng phấn hỏi Diệp Tẩm Chi, có phải mẹ cháu có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi sao? Diệp Tẩm Chi gật đầu, nhóc con kích động mà vỗ tay. Bài tập của cháu cũng đã làm xong, mẹ cháu cuối cùng cũng có thể mang cháu đi công viên giải trí. Lâm Viễn Chu cũng đã nói qua, chờ mọi chuyện kết thúc sẽ mang cô đi hưởng tuần trăng mật bổ sung. Kiều Kiều nhắm mắt lại, trái tim bắt đầu đau âm ỉ. Anh nhất định đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu không thì sẽ không thất hứa. Trên đường, Diệp Tẩm Chi đưa Nông Tử Ngang về nhà trước, sau đó mới tới bệnh viện. Cả một đường này trong đầu Kiều Kiều đều ngây ngốc. Cô chỉ cảm thấy bản thân đang suy nghĩ nhiều. Từ khi hai người quen biết đến nay, lúc xem mắt, anh thể hiện bộ dạng vụng về. Lúc từ chối, anh thể hiện bộ dạng ngạc nhiên. Sau đó lại kết hôn. Bộ dạng anh mỉm cười chăm chú nhìn cô. Nhưng cẩn thận nhớ lại, lại phát hiện ra đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Dường như đến năng lực tự hỏi cũng đã mất. Vào tới khu nằm viện, đi vào đại sảnh có rất nhiều người. Mọi người đều đang trong trạng thái vội vàng, sắc mặt lạnh nhạt. Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào con số trong thang máy đang đổi không ngừng. Tận đến khi cả người bị đâm một cái, quay đầu ra thì phát hiện y tá đang đẩy một bệnh nhân vừa làm phẫu thuật xong định đi vào thang máy. Thật ra đã xử lý xong xuôi, trừ băng gạc trên người quấn quanh thân thể rắn chắc, cùng với sắc mặt tái nhợt của người bệnh thì cũng không có gì đáng sợ. Nhưng Kiều Kiều nhìn, bỗng nhiên liền không chịu được. Cảm xúc nhìn cả đường dường như tại một khắc này tìm được chỗ để phát ra. Nước mắt của cô không có cách nào ép lại mà chảy. Khi cô thút thít không phát ra âm thanh gì, nhưng cho dù là như thế thì người xung quanh vẫn rất hoảng sợ, đặc biệt là Diệp Tẩm Chi. Anh ấy chưa từng nhìn thấy con gái khóc, cũng không hiểu nên dỗ dành như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà hỏi, cái đó sao thế? Cả đường đều rất bình tĩnh, sao đến đây lại bỗng nhiên không nhịn nổi? Hai mắt Kiều Kiều đẫm lệ, mơ hồ nhìn thấy anh ấy, âm thanh nghẹn ngào không kiềm chế được. Lúc đó anh ấy có phải cũng như thế này không? Có phải rất nhiều máu? Có phải rất đau? Có phải là làm phẫu thuật rất lâu? Bộ dạng cô chối bỏ suy nghĩ anh bị thương, nhưng trước mắt lại có một ví dụ cực kỳ chân thực. Cô như là thực sự tận mắt chứng kiến thấy hình ảnh của Lâm Viễn Chu ngã vào vũng máu. Đó là người cô yêu, chỉ cần nghĩ lại liền không thể chịu nổi. Diệp Tẩm Chi có lẽ không nghĩ tới trong đầu cô đã tự suy nghĩ ra cảnh anh hùng với xã hội đen. Khụ khụ một tiếng. Cái đó thật ra Viễn Chi chỉ là bị thương ở chân thôi. Vậy biểu cảm nghiêm túc căng mặt không nói lời nào dọc đường đi của anh ta là gì? Thấy đôi mắt ngập nước của cô trừng mình, giống như đang im lặng mà lên án vậy. Diệp Tẩm Chi chỉ cảm thấy bản thân có chút vô tội. Chỉ là cậu phải tăng ca quá lâu nên mệt đến mức không muốn nói chuyện. Hơn nữa thằng nhóc kia bị thương, toàn bộ việc trong đội đều ném cho cậu. Anh ấy cũng rất phiền muộn. Vốn đã nói xong kết thúc án mạng cùng Điền Thụ đi về quê xử lý một chút chuyện. Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn mẹ nó ngâm nước nóng. Có lời này của Diệp Tẩm Chi, trong lòng Kiều Kiều cuối cùng cũng yên tâm hơn không ít, nhưng vẫn vội vàng muốn gặp anh. Đi đến lầu trên, quả nhiên biết được Lâm Viễn Chu đã được chuyển tới phòng bệnh tư. Diệp Tẩm Chi nói người nhà họ Lâm vừa mới đi, xem ra là cố ý sắp xếp cho cô một thời gian. Kiều Kiều đi qua nhìn thấy Tần Lượng đang ở giữa cửa. Hình như là cậu ta hút thuốc. Nhìn thấy cô vội vàng mà dập tắt điếu thuốc. Chị dâu. Âm thanh Tần Lượng cất lên khàn khàn, khô khan. Thấy cô khó chịu lại cảm thấy áy náy. Chị đánh em một trận đi cho đỡ giận. Hóa ra trong lúc bắt giữ Khang Kiều, đối phương lại chống lại lệnh bắt giữ. Năng lực phản trinh sát của ông ta rất tốt. Đám Lâm Viễn Chu trong lúc đuổi bắt đã phí không ít công phu. Trong quá trình vây bắt thì Tần Lượng trước sau vẫn là một người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm. Trong lúc đánh nhau bị đối phương dễ dàng dùng băng mà đâm xuống, vốn tưởng bản thân hẳn sẽ chết hẳn không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Lâm Viễn Chu lại thay cậu ta ăn một dao này. Kiều Kiều nghĩ tới cảnh tượng khi đó, tim đập bình bịch, nào có thời gian nói nhiều lời với Tần Lượng, chỉ muốn nhanh chóng đi nhìn thấy người kia. Bị thương ở chân cũng có thể nặng nhẹ, không biết có nghiêm trọng hay không, có để lại di chứng gì hay không. Trong phòng bệnh rất im ắng, máy tạo độ ẩm phun sương khiến không khí trở nên mềm mại hơn một chút. ngay cả người nằm trên người bệnh, khuôn mặt dường như lại thêm vài phần cảm giác yếu ớt so với ngày xưa. Anh nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, đối mặt với cô, khóe miệng hơi cong lên, còn duỗi tay về phía cô. Qua đây. Kiều Kiều không nhìn thấy được vết thương của anh, nhưng có thể nhìn thấy được sắc mặt và môi trắng bệch của anh, thì trong lòng có một trận chua xót. Rõ ràng lúc đi còn khoe khoang cái rắm, bây giờ sao lại... Nước mắt Kiều Kiều lại bắt đầu rơi. Từ nhỏ, tuyến lệ của cô đã không phát triển lắm, không muốn khiến người khác thêm phiền, nên cái chuyện khóc này đều rất ít. Chảy nhiều nước mắt nhất đời chỉ sợ chính là hôm nay. Lâm Viễn Chu cũng lần đầu tiên thấy cô khóc. Ý cười ở khóe miệng chậm rãi biến mất. Theo thói quen định đi tới ôm cô, kết quả động phải vết thương sắc mặt liền thay đổi. Anh đừng lộn xộn. Kiều Kiều vội vàng chạy tới nắm lấy tay anh. Bàn tay khô ráo có chút lành lạnh, không có nhiệt độ ấm áp quen thuộc khi xưa. Cô đành phải cẩn thận mà ủ ấm cho anh. Một tay kia của Lâm Viễn Chu vẫn cố chấp mà lau nước mắt cho cô, lại phát hiện dường như lau cũng không hết. Đôi mắt bình thường rất đẹp kia luôn ẩn chứa một tầng hơi nước, cực kỳ đáng thương. Anh cứng rắn mà nói, còn khóc, anh sẽ hôn em đấy. Giây tiếp theo đổi thành anh sừng sốt. Cô nhóc này bình thường luôn dễ dàng ngại ngùng, rụt rè, nay lại chủ động cúi người tới chạm vào môi anh. Tuy chỉ là một chút cọ sát nhẹ nhàng mà vụng về, nhưng lại mang cho anh một chút cảm xúc mà chỉ có anh mới có thể cảm giác được. Kẻ lừa đảo, Kiều Kiều nói. Nó là muốn dỗ em mà lại làm cho em khóc. Là anh không tốt, Lâm Viễn Châu chỉ có thể giải thích. Nhưng tình hình khi đó khẩn cấp, anh thay Tần Lượng chắn một dao kia, nhưng trong lòng cũng có chừng mực. Nhưng nếu là thằng nhóc ngốc nghếch Tần Lượng kia, không chừng liền trực tiếp mà đón nhận. Thằng nhóc này năm sau còn phải kết hôn nữa. Đương nhiên Kiều Kiều cũng biết anh đang nghĩ cái gì. Cái người đàn ông này trời sinh như mang theo một cỗ cảm giác sử mệnh, như là phải bảo vệ mọi thứ. Suy nghĩ đầu tiên khi anh gặp phải nguy hiểm chỉ sợ chính là bảo vệ người khác. Nhưng khi nào anh mới có thể học được yêu bản thân mình một chút đây? Là bởi vì lúc còn nhỏ nhận được ít tình yêu, cho nên không biết quý trọng bản thân thế này hay sao? Tâm tình cô cực kỳ phức tạp, lại cảm thấy đau lòng, bất an mà nhìn chân bị thương của anh. Rất nghiêm trọng à? Không nghiêm trọng, vết thương nhỏ thôi. Lâm Viễn Chu vẫn bộ dạng vân đạm phong khinh kia. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Lời nói thế này sao lại nghe quen quen? Kiều Kiều nhớ lại lúc ở núi Yểu khi đó. Chính là bởi vì lần bị thương này của anh mà bọn họ mới bắt đầu có liên quan. Khi đó anh cũng trả lời cô thế này. Lúc đó hay hôm nay, hết thảy đều là những trùng hợp vi diệu. Có lẽ mọi chuyện đều là do vận mệnh định sẵn. Kiều Kiều thở dài. Muốn uống nước không? Không muốn. Lâm Viễn Chu chỉ nhìn cô, dường như muốn bổ sung đoạn thời gian thiếu hụt này vậy. Kiều Kiều vẫn có chút tức giận. Bây giờ mới cho em biết, nếu như vết thương nghiêm trọng thì em sẽ không kịp thấy mặt anh lần cuối. Anh lại chỉ nhẹ nhàng cười, cũng không cãi lại. Nhưng nếu chọn lại một lần nữa thì anh vẫn sẽ làm như thế này. Kiều Kiều nhát gan, lúc xem phim kinh dị cũng bị dọa. Anh không muốn để lại trong lòng cô một cái đinh cùng với những ký ức không tốt về anh. Anh chỉ vào môi mình. Vừa rồi hôn không đủ tiêu chuẩn, có muốn đổi cái tư thế khác hôn lần nữa không? Tin tức về Lâm Viễn Châu bị thương nhanh chóng được truyền ra. Rất nhiều người tới thăm anh. Đầu tiên là người nhà họ Lâm và đám người cùng đội cảnh sát. Người nhà họ Lâm, ban đầu ông nội bị giấu, vốn tưởng sau khi biết được sẽ cực kỳ tức giận. Không nghĩ tới ông ấy lại rất bình tĩnh, chỉ không ngừng lặp lại hỏi bác sĩ. Thế này sẽ không ảnh hưởng với tới đường sinh đẻ của thằng bé chứ? Bọn nhỏ còn chưa có con cái đâu. Khóe miệng bác sĩ điên cuồng run rẩy, nhưng vẫn có chút hàm dưỡng. Nhất định sẽ không có ảnh hưởng. Chỗ bị thương cách bộ phận kia còn rất xa. Thế ngộ nhỡ thì sao? Ông nội Lâm chỉ quan tâm tới chuyện này. Anh nhìn thấy nhiều vụ chấn thương tới thần kinh như thế, rất phức tạp. Chờ tới khi tinh thần thằng bé tốt lên một chút, vẫn nên làm kiểm tra một cái đi. Lâm Giật Xanh bên cạnh chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, phụ họa thêm. Đúng thế, cái chuyện này rất có thể mang tới di chứng tâm lý cho người bị thương. Vấn đề tâm lý là dễ ảnh hưởng tới chuyện này nhất, phải kiểm tra mới được. Kiều Kiều nghe thấy thế bản năng cũng nhìn về phía bộ phận nào đó của anh. Lâm Viễn Chu chú ý thấy ánh mắt của cô, sắc mặt tối sầm. Em đừng nghe nó nói hư nói vượn, anh thật sự rất tốt. Biểu cảm của ông nội Lâm lại ngưng động khác thường, lập tức muốn cầm điện thoại ra sắp xếp. Để ông liên hệ với chủ nhiệm Đặng. Nếu không phải thân thể còn chưa tốt lên, không đủ sức, thì Lâm Viễn Chu thật sự muốn đá nhóm người này ra ngoài. Cố tình Tần Lượng cũng tới xem náo nhiệt. Lúc thăm Lâm Viễn Chu luôn mồm nói. Hô hô, đội trưởng Lâm, nếu anh xảy ra chuyện gì bất chắc, thì em cũng không sống nổi. Anh với chị dâu mới kết hôn chưa được bao lâu, đến cả con cái cũng chưa có mà. Lâm Viễn Chu cảm thấy đám người này không phải thực sự muốn tới thăm bệnh đâu. Còn mẹ nó cả đám tới đều là muốn khiến cho anh ngột ngạt. Anh chỉ về phía Tần Lượng. Đi nhanh đi, nên làm gì thì làm đi. Cũng không biết có phải do anh bị bệnh giảm đi lực uy hiếp hay không, mà thằng nhóc ngày xưa sợ anh 10 phần, cả đám như muốn làm phản vậy. Tần Lượng mang tới đồng thực phẩm chức năng, từng hộp, đặt lên bàn dưới đuôi giường. Ai, chuyện trong đội có Diệp Tầm Chi lo liệu, hơn nữa còn có Điền Thụ. Hai vợ chồng nhà bọn họ bồi dưỡng tình cảm, em đi nhất định sẽ bị Diệp Tầm Chi gây khó dễ. Đội trưởng Lâm, cái này, mẹ em nói cái này bổ máu. Tần Lượng cười tủm tỉm mà giải thích chức năng của từng loại thực phẩm chức năng. Còn có cái này, tráng dương. Hai chữ cuối cùng, lúc nói Tần Lượng còn dùng tay che miệng lại, còn hiểu được tránh đi đỡ khiến Kiều Kiều xấu hổ. Đàn ông dùng đều tốt, tuy rằng chỉ bị thương ở chân, nhưng nằm lâu như thế, uống nhiều một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bốn chữ cuối cùng kia thật sự khiến cho gân xanh của Lâm Viễn Chu nhảy lên. Từ ngữ tốt đẹp sao từ trong miệng cậu ta phát ra lại biến đổi nhỉ? Chờ tới khi anh bình phục thì nhất định không hề ảnh hưởng tới công dụng. Tần Lượng lại không sợ chết mà bỏ thêm một câu, cười ha hả không ngừng. Phương diện kia của anh rất tốt, ảnh hưởng cái rắm. Lâm Viễn Chu nhìn về phía người vẫn còn đang bình tĩnh gọt táo bên cạnh, cảm thấy những ngày ở bệnh viện thật sự không có cách nào mà trải qua được. Mắt thấy đội trưởng Lâm nhà mình đã bị tức giận đến không nhẹ, Kiều Kiều cảm thấy bản thân không nên tiếp tục ngồi yên mà không để ý tới. Dù sao kết quả của việc mặc kệ, rất có thể người xui xẻo cuối cùng vẫn là cô. Đây là do đã có vết xe đổ. Vì thế chờ khi Tần Lượng đi, cô trấn an vỗ về Lâm Viễn Chu. Anh đừng nghĩ nhiều, bọn họ chỉ đơn thuần là vì tốt cho anh mà thôi. Lâm Viễn Chu nhìn cô. Không phải em cũng suy nghĩ giống với bọn họ đi chứ? Lúc hỏi câu này, ánh mắt anh chăm chú dừng trên mặt cô, hận không thể quan sát từng biểu cảm rất nhỏ, phóng đại lên vài lần. Em biết anh để ý nhất là loại chuyện này. Kiều Kiều ngược lại hiện ra bộ dạng nịnh nọt. Em làm sao có thể nghĩ như bọn họ cơ chứ? Lâm Viễn Chu vẫn híp mắt mà đánh giá cô. Phương diện của anh như thế nào? Không ai rõ ràng hơn so với em. Ý chính là muốn an ủi anh. Dù sao nếu vì chuyện này mà bốc lửa tức giận, không có lợi cho việc vết thương khép miệng. Những người này bộ dạng hoàn toàn trái ngược so với vừa rồi. Kéo bàn tay mềm mại của cô, nhưng đó cũng là chuyện trước khi bị thương. Sau khi bị thương, anh cũng không tự mình xác định được. Cô nghi ngờ bản thân nghe lầm. Vừa rồi không phải còn bày ra bộ dạng hận không thể ngay lập tức chứng minh cho đám Tần Lượng xem hay sao? Em nhìn vết thương nằm ở chỗ này. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, chậm rãi khua tay múa chân trên đôi chân dài của mình. Thật ra cách nơi này hình như cũng không phải rất xa. Chỗ nào mà không xa? Rõ ràng là cực kỳ xa đấy. Khuôn mặt Kiều Kiều chậm chạp mà đỏ lên. Bàn tay bị anh nắm trong bàn tay, hoàn toàn không thể động đậy, còn cố ý dừng lại ở bộ phận nào đó. Vợ. Anh dùng giọng nói trầm trầm khàn khàn đầy mê hoặc mà gọi cô. Không thì em giúp anh kiểm tra một chút nhé. Em cũng không phải bác sĩ. Nếu thực sự có vấn đề thì để bác sĩ kiểm tra cũng thật xấu hổ. Anh đều có một hồi đạo lý, biểu cảm cũng rất nghiêm túc, giống như thực sự không có chút ý xấu nào. Kiều Kiều cũng bắt đầu hoài nghi bản thân nghĩ oan cho anh, nhưng vẫn nói em không biết. Anh dán sát lại gần tai cô, dường như đang dụ dỗ. Anh dạy em. Vì thế rèm giường bị kéo ra, Kiều Kiều bị anh kéo lên giường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói lóa mắt. Lúc này đã là sau 12 giờ, dường như mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Kiều Kiều cũng muốn nghỉ ngơi, đáng tiếc người nào đó không cho. Một tay bị anh lôi kéo như này như kia, mệt đến mức chết khiếp. Kiều Kiều xem như đã biết được, kẻ địch quá xảo trá, một giây cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Lúc Lạc Khê tới thăm bệnh, liền thấy Kiều Kiều đỏ mặt chạy tới nhà vệ sinh. Lâm Viễn Châu thì ngược lại là vẻ mặt thản nhiên mà nằm đó đọc sách. Nghe được tiếng nước ào ào vang lên trong nhà vệ sinh, Lạc Khê có chút nghi ngờ. Cô ấy sao thế? Nhưng rất nhanh cô ta liền hối hận khi mình hỏi như thế, bởi vì đáp án mà Lâm Viễn Châu đưa ra cực kỳ nghiêm túc, thẳng thắn. À, vừa mới giúp tôi kiểm tra thân thể xong, đi rửa tay. Cho dù biết hai người đã kết hôn, xảy ra cái gì đều rất bình thường, nhưng cứ thế trắng trợn lộ liễu mà bị khoe ân ái thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Cho nên cô ta cũng không che giấu cảm xúc tốt lắm, sững sờ đó một lúc lâu. Cắm hoa mình mang tới vào bình, điều chỉnh lại hô hấp một lúc, lại hồi phục được bộ dạng tươi cười ngày trước, cô ta mới quay người thực sự nhìn anh. Trước đó muốn cùng ông nội tới, nhưng gần đây cùng Dần Xanh cãi nhau, nên đành phải một mình tới một chuyến. Ánh mắt Lâm Viễn Châu vẫn nằm ở trên sách, nghe xong lời nói này, dường như nhớ tới một chuyện gì đó, ngẩng đầu nói với cô ta. Vụ án đã kết thúc rồi, cảm ơn cô đã hỗ trợ. Quan hệ giữa hai chúng ta thì không cần khách sáo như thế. Cô là nhân chứng mấu chốt, như thế nào thì cũng cần phải nắm một tiếng cảm ơn. Lạc Khê trầm mặc, bất luận giả vờ bình tĩnh thế nào, cô ta cũng nghe ra anh đang cố ý phân rõ giới hạn. Cuối cùng lấy hết can đảm mà nói. Đối với anh mà nói thì em chỉ là một nhân chứng sao? Năm đó sau khi mẹ anh qua đời, tuy rằng anh không khóc không nháo, nhưng thiếu niên trầm tính vẫn có một khoảng thời gian tự bế. Lúc đó cô ta ở đó cùng anh, nghĩ mọi cách dỗ dành vui vẻ. Hơn nữa cô ta là người chứng kiến vụ án đó, bọn họ cùng có cái cảm giác sợ hãi giống nhau. Anh bị đoạn ký ức đó ảnh hưởng, gặp ác mộng liên tục. Cô ta cũng giống như vậy. Cô ta vẫn luôn cho là bản thân thế nào cũng coi như là một người đặc biệt. Mấy năm nay bên cạnh anh cũng không hề xuất hiện một ai. Cô ta còn tưởng là... Nhưng mọi chuyện hình như chỉ là do cô ta cho rằng. Lạc Khê ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Lâm Viễn Châu. Thiếu niên ít nói năm đó đã trưởng thành, sau khi lớn lên vẫn là một anh trai ít nói ít cười như cũ. Anh rõ ràng không hề thay đổi, nhưng vì sao lại có cảm giác như chỗ nào cũng đã thay đổi? Cô ta bướng bỉnh mà muốn đáp một đáp án. Tại giây phút này, Lâm Viễn Châu lại không hề có một chút do dự nào. Đúng thế, là nhân chứng. Anh đúng là không thay đổi, vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Một câu nói cũng đã đặt chặt đứt mọi suy nghĩ của cô ta. Phòng bệnh rơi vào lặng im hồi lâu. Lạc Khê quay đầu lại, không biết Kiều Kiều đã đi ra khỏi nhà vệ sinh từ bao giờ. Nói thế thì những lời này cũng đã nghe hết. Cô ta bỗng nhiên nghĩ, hẳn là Lâm Viễn Châu muốn mượn cơ hội này mà nói rõ hết mọi chuyện để Kiều Kiều yên tâm. Hóa ra anh thay đổi ở một điểm duy nhất. Mọi ấm áp của anh đều chỉ thuộc về một người. Lạc Khê hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho bản thân mình không đến mức mất bình tĩnh. Em còn tưởng là chúng ta ít nhất cũng coi như bạn bè. Nói xong cô ta nhún vai nói với Lâm Viễn Châu, vậy anh dưỡng thương cho tốt đi đội trưởng Lâm. Nhưng đến cuối cùng vẫn mang chút tính tình trẻ con. Lúc khi ra cửa, hốc mắt cô ta dần đỏ lên. Lúc cô ta bước chân, nhanh chóng đi về phía thang máy. Ngoài ý muốn gặp được Lâm Giật Xanh mấy hôm nay vừa cãi nhau với mình, cho là cậu sẽ không để ý mình, Lạc Khê hồn bay phách lạc mà chuẩn bị đi vào thang máy. Nhưng vài giây sau, phía sau có người đi theo tới. Cô ta quay đầu nhìn qua, khuôn mặt nhìn anh bỗng nhiên cảm thấy oan ức. Bây giờ tôi không muốn cãi nhau với cậu. Vậy tạm thời làm hòa. Bàn tay Lâm Giật Xanh đút tối đi theo sau cô ta. Đỡ cho sau này lại nhắc lại một tiếng, nói tôi thắng không vinh. Lạc Khê dừng bước trừng mắt nhìn cậu. Làm sao? Ấu chị. Lâm Giật Xanh cười đi qua chậm rãi thu lại biểu cảm. Đã nằm mơ lâu như thế, bỗng nhiên tỉnh dậy khó tránh được có chút mất trí. Nhưng đây chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi thì cuộc sống sẽ thuộc về cậu mới thật sự bắt đầu. Lạc Khê cẩn thận nghe những lời này, bỗng nhiên cảm thấy người vẫn luôn bị mình coi như một đứa trẻ, thật ra còn không thấu hơn cả mình. Trực tiếp như thế có phải... Trong phòng bệnh, Kiều Kiều nhớ tới bộ dạng Lâm Viễn Châu từ chối Lạc Khê vừa rồi, vẫn có chút kinh ngạc với sự lạnh nhạt của anh. Nhưng nhớ lại hình như trước kia, anh luôn trực tiếp bày ra tính cách lạnh nhạt như thế. Nói không nói như thế thì cô làm sao mà có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình. Từ trước tới nay Lâm Viễn Chu cho là chỉ cần thái độ của mình đủ rõ ràng để cô ta suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng anh cũng không thể khống chế được suy nghĩ của người khác. Nhưng bây giờ thì khác. Giữa hai người họ có Kiều Kiều, còn có cả... Vụ án đã kết thúc. Người nên thoát ra không chỉ có một mình anh. Cô ấy cũng nên như thế. Lâm Viễn Chu nói như vậy. Nói như thế có lẽ sẽ khiến cô ấy đau lòng. Nhưng sau này cô ấy hẳn sẽ càng có thể hiểu rõ được một thâm của bản thân mình. Kiều Kiều có chút không hiểu câu nói tiếp theo của anh. Lâm Viễn Chu cũng không giải thích. Chỉ nắm tay cô nói. Đây là kết quả tốt nhất. Sau đó Lạc Khê cũng không xuất hiện lần nữa. Sau đó lại nghe Lâm Giật Xanh nói cô ta quay về nước ngoài tiếp tục đi học. Bỗng nhiên rất nhiều người xuất hiện, lại chậm rãi rời đi. Cuộc sống chính là như thế. Người sau bao thăng trầm vẫn ở lại bên cạnh mình mới là người quan trọng nhất. Vết thương ở chân Lâm Viễn Chu bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Dần dần cũng có thể xuống giường đi lại. Nhưng vừa bắt đầu thì cực kỳ vất vả. Kiều Kiều nghe Lâm Viễn Chu và bác sĩ nhắc tới mới biết được. Chân anh còn có vết thương cũ. Chưa từng bị thương một lần. Khôi phục không tốt lắm. Lâm Viễn Chu nói với cô. Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ. Anh luôn an ủi cô như thế. Giống như bất kể vết thương gì đối với anh đều nói không tính là gì. Nghề nghiệp của anh như thế. Không từng chịu vết thương nào thì dường như không thể nào. Nhưng anh dù cho mạnh đến mấy thì cơ thể cũng là máu thịt. Cũng không phải Iron Man. Còn bị thương ở đâu nữa? Không có. Lâm Viễn Chu bị cô chọc cười. Cực kỳ khỏe mạnh. Không hề ảnh hưởng tới việc sinh con. Kiều Kiều bực mình, đập vào ngực anh một cái. Đùa giỡn thì đùa giỡn. Kiều Kiều thấy anh đi chưa được mấy bước mà thái dương đã có mồ hôi chảy xuống, thì trong lòng vẫn khó chịu một trận. Làm cây gậy cùng anh chậm rãi luyện tập. Đội trưởng Lâm giỏi như thế, em một chút cũng không hề lo lắng. Không lo lắng cái gì? Anh lại bắt đầu lời lẽ bất chính. Sinh con á? Kiều Kiều chán nản, cũng bắt đầu nổi lên tâm tư trêu chọc anh. Đúng thế, đang ngóng trông anh tốt lên sớm một chút, còn sinh khỉ con cho anh. Tuy nói thế, nhưng nhìn người đàn ông bình thường mạnh đến mức không gì chặn được, lại tập tễnh mà bước đi, thì Kiều Kiều vẫn đau lòng đến hỏng. Cho nên những chuyện có thể tự mình làm, cô đều tự tay làm nấy. Mỗi ngày cùng anh luyện tập khôi phục thể chất, giúp anh massage, một chút cũng không than lâu. Có lúc vết thương của anh đau đến mức ngủ không ngon, cô liền nằm bên cạnh đọc truyện cho anh nghe. Ấn đường Lâm Viễn Chu liền chậm rãi mà thả lỏng. Kiên trì một thời gian lâu như thế thì tự anh cũng đã có thể tự bước đi. Nhưng chỉ cần thoáng hoạt động mạnh một chút vẫn sẽ khiến cho nhiều dây thần kinh bắt đầu đau đớn. Không sao, từ từ thôi. Kiều Kiều cổ vũ anh. Anh đã rất giỏi rồi. Bề ngoài Lâm Viễn Chu không nói gì, nhưng có thể nhìn xa anh rất sốt ruột. Người luôn đứng ở tuyến đầu như anh đột nhiên lại bị bệnh nằm viện hơn nửa tháng cũng đã đủ sốt ruột. Bây giờ đến cả vận động cơ bản đều đã gặp trở ngại. Lòng tự trọng to lớn như anh nhất định không thể chịu nổi. Lúc đó vết thương cũ liên quan đến xương cốt không dưỡng thương cho tốt. Lần này lại bị thương đến thần kinh. Bác sĩ kiểm tra cho anh xong, sắc mặt hơi nghiêm lại, thoáng trầm mặc vài giây. Tôi vẫn phải kiến nghị. Đội trưởng Lâm dưỡng thương cũng không cần quá gấp gáp. Nếu không sau này có lẽ không có cách nào tham gia những vận động có cường độ cao đâu. Lời này khiến Kiều Kiều hoàn toàn ngẩn ngơ. Là một cảnh sát hình sự, không thể vận động tới cường độ cao có ý nghĩa gì? Tức là anh có khả năng phải chuyển sang chức vụ văn phòng. Tức là những nhiệt tình kiên trì mấy năm nay của anh, tất cả đều hóa thành tro bụi. Cô thậm chí còn không dám nhìn biểu cảm của Lâm Viễn Chu lúc này. Nếu nói cuộc sống của anh có cái gì vẫn luôn làm bạn với anh, vẫn luôn chống đỡ cho anh, thì chính là công việc. Môi mỏng của anh khẽ mím chặt, vẻ mặt nhìn không ra bất kể một chút khác gì. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, mu bàn tay đều vì quá dùng sức mà khớp xương trở nên trắng bệch. Không phải là tuyệt đối, đúng không? Anh bỗng nhiên hỏi bác sĩ như thế. Bác sĩ đáp, đương nhiên, bất kể chuyện gì, đều không thể là tuyệt đối. Vậy được. Lâm Viễn Chu chống lưng đứng trên ghế, cười cười. Bao nhiêu người khuyên tôi đừng làm công việc này, nhưng ai cũng không thành công. Ông cũng thế. Sau khi đến thời điểm xuất viện, lãnh đạo đội cảnh sát tới bệnh viện. Lúc đó Kiều Kiều đi mua đồ ăn. Chờ tới lúc quay về chỉ chạm mặt đối với đối phương một cái. Trước kia Kiều Kiều đã gặp mặt với ông một lần. Lần này ngữ khí của đối phương lại cực kỳ trầm ổn nói với cô. Biết là đội trưởng Lâm nóng lòng muốn về nhà, nhưng vì tốt cho cậu, Vẫn nên trước không về đội cảnh sát hình sự. Cô khuyên nhủ cậu ấy một chút. Kiều Kiều đứng ở cửa phòng bệnh một lúc. Người xung quanh đến đến đi đi. Mọi chuyện đều bình tĩnh mà an ổn. Chỉ là người đàn ông trong phòng bệnh đưa lưng về phía cô, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cô biết thế giới của anh đã sụp đổ. Về rồi sao? Kiều Kiều vừa mới đi vào phòng bệnh, Lâm Viễn Chu liền quay đầu qua nhìn cô. Ánh mắt sáng tỏ bình thản, một chút cũng không có cảm giác suy sụp chán nản. Nếu không phải vừa mới đứng ở cửa phòng bệnh quan sát một lúc, thì cô thực sự đã bị anh lừa. Bày biện cơm hộp vừa mua lên trên bàn nhỏ. Lúc này Kiều Kiều mới đi đến trước mặt anh, nhìn anh thật sâu. Lâm Viễn Chu cười nói. Làm sao thế? Không có gì. Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đây thời tiết đều rất đẹp. Anh kiên nhẫn chờ cô nói tiếp. Lúc ở trang trại anh nói sau này muốn bổ sung tuần trăng mật. Anh đương nhiên còn nhớ rõ, cũng không rõ ràng dụng ý của cô nhắc tới vào lúc này. Vì thế gật đầu hỏi. Nghĩ muốn đi đâu rồi? Cùng đi với anh thì chỗ nào cũng được. Kiều Kiều nắm lấy tay anh, kéo anh qua bàn cơm. Bỗng nhiên có rất nhiều thời gian, anh không biết em về thế nào đâu. Nhìn vẻ tươi cười trong trời của cô, mây đen bao phủ trong lòng Viễn Châu bỗng bị đẩy lùi. Cô cười cười vừa ôn nhu vừa thân thiết. Cảm giác như bàn tay mềm mại của cô có thể dễ dàng kéo anh khỏi những xúc cảm bồn chồn. Thế trước hết dùng kỳ nghỉ bù để ở cùng em nhé. Kiều Kiều nói. Anh thiếu em rất nhiều lần hẹn hò. Được. Nếu đổi lại trước kia để anh nghỉ ngơi quả thật như muốn mạng của anh. Ngay cả lúc nãy anh bị lãnh đạo khuyên giải, thật ra anh cũng rất kháng cự. Nhưng lúc nãy nhìn bộ dạng chờ mong đôi mắt cong cong của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống bình an cũng không phải là không tốt. Lâm Viễn Chu gắp một miếng xương sườn cho Kiều Kiều, tâm trạng cũng dần bình phục, nghiêm túc thảo luận với cô kế tiếp sắp xếp như thế nào. Nhưng Tết âm lịch cũng rất nhanh sắp tới. Hơn nữa anh muốn dưỡng thương cho, nên cũng không thể nào thực sự đi bổ sung tuần trăng mật. Nhưng nhìn tâm trạng của anh dần dần chuyển biến tốt đẹp, thì Kiều Kiều cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi về nhà, Lâm Viễn Chu nói với Kiều Kiều đến một chuyến. Kiều Kiều lập tức toàn thân đều căng chặt. Để làm gì? Lâm Viễn Chu bị bộ dạng như lâm vào đại địch của cô lấy lòng, xoa xoa chóp mũi. Một số công việc cần phải bàn giao. Hơn nữa, sau khi Khang Kiều bị bắt, thì anh đi vào bệnh viện. Vấn đề tiếp theo của vụ án cùng với những ẩn tình năm đó cũng không rõ ràng. Khúc mắc nhiều năm như thế, vẫn muốn đi nhìn một cái. Kiều Kiều nghe anh nói như thế mới hoáng yên tâm. Đi sớm về sớm. Lâm Viễn Chu mặc áo lớn đang định đi ra cửa. Nghe được bước chân này hơi khựng lại. Xoay người liền nhìn thấy ánh sáng phòng khách ấm áp đầy đủ. Đi tất dâu tây. Đôi chân nhỏ nhắn nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện. Tay phải đang đặt ở trên bụng đầy thịt của 10 đồng tiền mà xoa xoa. 10 đồng tiền đang rất thoải mái mà híp mắt ngủ gật. Hình ảnh kia không nguyên nhân, mà khiến trong lòng anh ngập tràn một cảm nhận kỳ diệu. Ở trong chung cư nhỏ này, không còn giống như ngôi nhà mà trước kia lúc ra cửa đều không muốn để muốn đến trở về. Các thành viên trong đội thấy Lâm Viễn Chu trở về đều sửng sốt, theo nhau mà buông hết tất cả công việc trong tay mà đi tới. Trong nháy mắt, Lâm Viễn Chu bị bao vây bốn xung quanh, từng đợt âm thanh, quan tâm bao phủ anh. Đội trưởng Lâm, anh đã quay về rồi. Vết thương tốt lên chưa? Chúng tôi nhớ anh muốn chết. Tất cả đều là những người vào sinh ra tử. Lâm Viễn Chu nhìn khuôn mặt quen thuộc của mọi người, rõ ràng lại hốt hoảng. Đến khuôn mặt bình thường lạnh nhạt cũng dần dần nhiều thêm vài phần mềm mại, nhưng vẫn căng mặt nói. Nhớ tôi? Nhớ tôi đến mắng các cậu sao? Anh không thiếu những lúc dạy dỗ đám nhóc này. Những đội viên trẻ tuổi càng nhiều lần bị mắng mỏ thúc giục. Mọi người sao lại không biết đây là vẻ mặt dịu dàng của đội trưởng Lâm nhà mình, cười ổ lên. Chị Trương chen vào nói. Thế này không phải là do cậu không ở đây, đám nhóc con này cũng không có chút nhiệt tình nào hay sao? Xem ra là do tôi không đủ hung dữ. Diệp Tầm Chi uống trà, lười nhác mà dựa vào cửa văn phòng của mình mà nhìn đám người này, hất cằm. Sắp tới liền một đám để tăng ca tiếp. Lập tức thu được một đống rên rỉ. Ánh mắt Lâm Viễn Chu có ý cười. Để bận rộn tiếp đi. Tôi đi tìm Diệp Tầm Chi nói chuyện một chút. Diệp Tầm Chi đã sớm biết hôm nay anh sẽ tới. Sau khi cùng ngành dẫn người vào phòng ăn, liền đưa tài liệu cho anh. Khẩu cung của Khang Kiều. Lâm Viễn Chu qua vài giây mới nhớ ra. Một văn bản vô cùng đơn giản, lại xé rách đoạn chuyện cũ ra trước mặt. Mẹ Lâm Viễn Chu, Diệp Vân Sam là một nhà điều hương, với diện mạo xinh đẹp đã hấp dẫn rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng cố tình là bà lại để ý tới Lâm Khang Diệu. Anh chàng có gia cảnh bần hàn trưởng thành, bà đối với vật chất chưa từng có theo đuổi quá nhiều, ngược lại càng thưởng thức những người đàn ông có quyết đoán cùng dạ tâm. Đây có lẽ cũng là lý do mà chôn xuống ngòi nổ của bi kịch sau này. Trước khi kết hôn ngọt ngào thế nào thì sau khi kết hôn cô đơn tịch liêu đến thế. Lâm Khang Diệu đang trong thời kỳ dốc sức cho sự nghiệp, tình yêu cuồng nhiệt cùng với sức mạnh của tân hôn bắt đầu có chút chảnh mảng với Diệp Vân Sâm. Lúc đi, Diệp Vân Sam đang mang thai. Thời gian mang thai vốn cảm xúc cũng không được ổn định, dần dần bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Sau khi sinh ra Lâm Viễn Chu, đối với việc chồng không để ý cùng qua loa có lẽ càng thêm mẫn cảm. Bà bắt đầu truy hỏi Lâm Khang Diệu có phải ngoại tình hay là do ghét bỏ bà sinh con không xong còn đẹp như trước, không còn đủ hấp dẫn với ông ta. Ban đầu Lâm Khang Diệu còn có kiên nhẫn để dỗ dành bà, sau đó áp lực sự nghiệp cũng rất lớn, dần dần mất đi kiên nhẫn. Tình cảm hai người cũng hoàn toàn tiến vào thời kỳ đóng băng. Lâm Viễn Chu lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế, khi Lâm Khang Diệu đang khai phá một khu biệt thự mới, người ít nên an tĩnh, cách nội thành cũng rất xa. Lâm Viễn Chu không có bạn chơi cùng, cũng không có người có thể nói chuyện. Diệp Vân Sam cũng không để ý tới anh. Từ khi anh bắt đầu có ký ức đã là như thế. May mắn thay trong nhà còn có dì Quế, khiến cho tuổi thơ ấu của Lâm Viễn Chu không đến nỗi tất cả đều lạnh như băng. Ngày xảy ra vụ án, thật ra mọi chuyện đều như bình thường ngày. Chỉ khi nghe dì Quế nói ở gần đây có một đoàn phim đang đóng phim, Lâm Viễn Chu không có hứng thú với đề tài này. Ở trong phòng mình cực kỳ yên tĩnh. Nhưng thời gian yên tĩnh cũng rất ngắn ngủi. Lạ Khê bỗng nhiên tới nhà tìm anh. Cô ta là con gái của bạn Lâm Khang Diệu. Từ một buổi party nói với anh mấy câu mà liền thường xuyên đột nhiên chạy tới tìm anh. Lâm Viễn Chu cảm thấy có chút phiền phức. Cố tình Lạ Khê còn quấy rầy anh, muốn chơi trò chơi. Chơi trốn tìm đi. Em trốn, anh đi tìm em. Đương nhiên chỉ là dỗ cô ta. Lâm Viễn Chu nói xong, liền tiếp tục im ắng trong phòng, không có ý định đi tìm cô bé. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được một thanh âm thét chói tai nho nhỏ. Nếu không phải là do ngôi nhà quá yên tĩnh, thì thật ra căn bản cũng không thể nghe được. Hình như là âm thanh của Lạc Khê. Âm thanh vang lên từ tầng 2. Diệp Vân Sam vốn sống một mình trên tầng 2. Lúc này bệnh trầm cảm của bà đã trở nên rất nghiêm trọng. Nếu không có chuyện gì quá đặc biệt, thì dì Quế cùng với Lâm Viễn Chu rất ít khi tới lầu 2 quấy rầy bà. Cho nên Lâm Viễn Chu nghĩ, có lẽ Lạc Khê chọc cho Diệp Vân Sam không vui. Nhưng chờ tới khi anh lên lầu 2, nhìn thấy lại là hình ảnh Diệp Vân Sam ngã xuống đất, cả người toàn là máu, rèm lụa trắng bay trong gió, tiếng gió phần phật rót vào lỗ tai anh. Hình ảnh kia thật hỗn loạn, tiếng gió cũng rất lớn, chạm vào khắc ký tức thời thơ ấu trong đầu anh. Từ đó Lâm Viễn Chu liền bị ác mộng quấy phá, cũng không từng tốt lên. Khi đó Lạc Khê trốn trong tủ quần áo, lúc đó đã ngủ, nghe được động tĩnh mới bừng tỉnh. Nhỏ tuổi đã chứng kiến vụ án giết người, cũng bị dọa sợ tới mức không nhẹ. May mắn nhanh trí không phát ra âm thanh, chờ khi hung thủ từ cửa sổ chạy trốn ra khỏi đó mới chạy ra. Hoàng Kiều năm đó chuẩn bị rất đầy đủ, dấu vân tay cùng dấu chân cũng không hề lưu lại. Mà khi đó Lạc Khê quá nhỏ tuổi, hơn nữa khả năng trinh sát không đạt tới trình độ như hiện tại. Vụ án mỗi một lần đều không có chút tiến triển gì. Không nghĩ tới sau nhiều năm như thế, Khang Kiều lại tái phạm. Lâm Viễn Chu nhìn động cơ gây án do ông ta khai ra, quả nhiên là tùy ý không hề có nguyên nhân, chỉ bởi vì không có linh cảm sáng tác, bởi vì áp lực quá lớn. Tình người hóa ra lại có thể đáng sợ như thế, chỉ là vì sáng tác được kịch bản đạt giải thưởng, mà cứ thế mặc kệ suy nghĩ xấu xa của bản thân, không tuân theo sự ước thúc của đạo đức. Có lẽ thế giới này nơi nơi đều là kẻ xấu. Lúc Kiều Kiều đang sầu não vì chuyện bữa tối làm món gì, thì ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Lâm Viễn Chu, anh hẹn cô ra bên ngoài dùng cơm. Kiều Kiều ngây người. Hẹn hò hả? Đúng thế, hẹn hò. Lâm Viễn Chu ra từ đội cảnh sát, vết thương của anh chưa khỏi hẳn, không thể lái xe, vì thế đi tới ven đường chuẩn bị gọi xe. Về nhà đón em nhé. Kiều Kiều nghe thấy hai chữ hẹn hò, tâm trạng liền cực kỳ nhảy nhót. Nghe xong lời này vội vàng nói, không muốn, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng. Lâm Viễn Châu dừng bước chân, ngoài ý muốn mà nhướng mày. Có kinh ngạc thì mới gọi là hẹn hò, em phải trang điểm lại đã. Không biết vì sao, nội tâm Lâm Viễn Châu bỗng nhiên có nhiều phần tình ý đặc biệt, dường như bị cô cảm nhiễm tới vậy, còn có chút khẩn trương. Anh rũ mắt cười. Được, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng. Gửi địa chỉ tới chỗ WeChat cô xong, sau đó tự mình đặt địa điểm xong xuôi. Bởi vì cách chỗ anh gần nên anh tới trước. Lâm Viễn Châu ngồi ở tại vị trí mà thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Thời gian có thể an tĩnh mà nhìn những người qua đường thế này quả thực rất ít. Lúc này tâm trạng cũng dần dần bình thản xuống. Từ sau khi đọc xong khẩu cung của Khang Kiều, anh bỗng nhiên bắt đầu nghĩ tới. Con người sinh ra ngoại trừ lý tưởng, thật ra còn có rất nhiều thứ quan trọng. Tình thân, gia đình, bạn đời. Có những lúc nên dùng hết khả năng mà quý trọng. Tuy rằng anh rất mong chờ có thể quay về đội cảnh sát, nhưng đây có lẽ là do ông trời đã đền bù cho anh một lần tình cờ gặp gỡ với Kiều Kiều. Anh không muốn là một Lâm Diệu Khang thứ hai, cũng không hy vọng tình cảm của bọn họ có bất kỳ tiếc nuối hay dấu vết gì hết. Khi nhìn thấy Kiều Kiều từ xa đi tới, rõ ràng trên quảng trường có rất nhiều người, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái là thấy cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy len dài, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu trắng mỏng, chiếc chăn nho nhỏ trông trong khăn quàng cổ. Đáng tiếc hôm nay gió thực sự rất lớn, thổi tóc cô tung bay lên. Cô một đường cẩn thận đè tóc xuống nhưng vẫn bị thổi đến mức tóc tai hỗn độn. Đứng ở ngoài cửa sổ nghiêm túc mà sửa sang lại một chút. Nhà hàng này có cửa kính sát đất thiết kế khéo léo. Từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Cho nên khi Kiều Kiều sửa sang lại quần áo trước gương, thì anh liền chống cằm mà mỉm cười nhìn cô. Cô còn ngây ngô mà xoa xoa má, gương mặt ngay lập tức trở nên hồng hào. Khi đó mới vừa lòng mà rời khỏi. Lâm Viễn Châu bỗng nhiên hối hận, vừa rồi xem quá chuyên chú. Anh hẳn nên cầm điện thoại chụp một tấm làm màn hình điện thoại mới đúng. Nhất định cực kỳ đáng yêu. Sau khi Kiều Kiều đi vào, rất nhanh tìm được vị trí của anh. Cô ngồi xuống đối diện anh hơi gật đầu. Anh Lâm, chào buổi chiều. Đây là điển cố của hai người lần đầu xem mắt. Sau khi ngồi xuống, chính là cô nói như thế với anh. Lúc đó cô nghiêm túc hơn nhiều so với bây giờ, biểu cảm trịnh trọng như là ứng phó với HR. Lâm Viễn Châu khi đó cũng cực kỳ nghiêm túc mà đáp lại một câu. Cô Kiều, chào buổi chiều. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, ai có thể nghĩ tới cái người xem mắt khi đó mới mình, bây giờ sẽ là người mình yêu đây. Kiều Kiều chờ Lâm Viễn Châu phối hợp diện với mình một chút. Lâm Viễn Châu lại nói, bà Lâm, hôm nay rất đẹp. Kiều Kiều ghét bỏ mà bĩu môi, nhưng trong mắt vẫn có vài phần ý cười phát ra. Nhưng chờ tới khi đôi mắt cô rời tới cửa sổ sát đất, thì ý cười cũng không thể nào mà hiện được. Cho nên vừa rồi tình trạng xấu hổ kia đều bị anh nhìn thấy hết rồi sao? Thế công sức hôm nay cô trang điểm ăn mặc mất nửa ngày. Kết quả người đối diện còn đang cười. Kiều Kiều khó thở, cầm gối ôm trên ghế đáp qua. Lâm Viễn Châu vững vàng mà tiếp được, cúi người lót sang đằng sau lưng ghế, thuận tiện hôn trộm lên môi cô một cái. Trong nhà hàng tiếng nhạc du dương, mọi người đều đang nói chuyện phiếm, cũng không ai chú tới hai người bọn họ. Kiều Kiều trừng mắt không tiếng động kháng nghị nhìn Lâm Viễn Châu, chỉ nghe anh nói, vợ anh quá đẹp nên anh không thể kiềm chế thêm được nữa, muốn hôn một chút.